cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 6, Chiến thần Horios sáng thế. Gocchuyenaudio.com. Ở Hế Lô Y, ở lại là nắm xương ta đây. Thì ở chương trước ta có ghi siêu năng lực nhưng lại đặt trong mục thế này. Là sẽ tự động bị xóa. Hẳn anh em đều hiểu tụi nó thức tỉnh ra cái gì. Cây cây cây, rất may là ta đã kịp thời phát hiện và sửa lại rồi. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ nhé. Dạ, một hồi đợi chưa được 10S, vui lòng nhận lấy thẻ căn cước của cậu. Vẫn còn rất nhiều thí sinh phía sau đang đợi giác tỉnh nam nhân viên phụ trách lúc nụ cười trên mặt đảo hoàn toàn bay mất. Thay vào đó là một gương mặt lạnh đi trông thấy. Hàng chân mày hắn khẽ nheo lại, có vẻ là đang mất dần kiên nhẫn. Nghe vậy, nét mặt Alex như thất thần lúc này cũng có chút giác tỉnh. Cậu nhẹ nhàng di đôi bàn tay của mình cầm lấy tấm chiếc thẻ trong tay nam nhân viên phụ trách. Cổ thân thể khẽ động, đôi chân nặng nề từng bước xuống đài. Thân thể run run như muốn đổ vỡ, nhưng cậu sẽ không ngã gục ở đây. Chắc chắn là vậy, đôi bàn tay nắm chặt đến mức ngón tay đâm sâu trong da thịt. Đôi hàm răng cắn chặt đến mức phát ra những thanh âm ken két. Gương mặt cậu rủ xuống đầy u tối. Alex chỉ vừa mới bước xuống sân trường. Bầu không khí nơi đây lại thêm phần xám xịt. Cả bọn người ở đây đều trưng ra ánh mắt khinh miệt nhìn cậu. Xem thường xen lẫn cùng sự phẫn nộ. Còn có cả những ánh mắt trợn to ra như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn một đồng bạn cứ như nhìn một tên ăn cặn bà. Cặn bà, nếu đối với lũ người này thì đúng là như vậy. Bọn họ là ai chứ? Là tương lai của nhân loại AHH, là những tuyệt thế thiên kiêu AHH, long phụng trên trời vì đâu lại bị khiển trách bởi một tên phế vật không hơn không kém. Cuộc đời hắn sau này, sợ rằng chỉ có thể núp sau họ chờ đợi bảo bề mà thôi. Đôi chân Alex không nhanh không chậm nhưng thập phần vững chắc. Đã nói rồi, cậu không muốn gục ngã trước bọn người này. Cậu đã trải qua sự sỉ nhục, ánh mắt khinh miệt từ kẻ khác để sống trong suốt 10 năm qua. Đối với bọn người này, bạn càng gục ngã, chúng lại càng sung sướng hả hê. Chúng xem việc hủy hoại cuộc đời người khác như một việc cần thiết và xem nó như là một chiến tích đáng tự hào. Vậy nên, có gục ngã cũng không thể làm trước mặt kẻ khác. Alex hắn đã tự đúc kết ra quy tắc sống cho chính mình. Vù vù vù, bùm, bùng cháy. Lúc này khi cả bọn người vẫn đang mãi dồn sự chú ý của mình lên người Alex thì lại một lần nữa trên sàn giác tỉnh. Lúc này camera cũng đang chiếu hình ảnh vị thiếu niên dáng người đô con. Toàn thân tràn ngập hỏa diễm, chỗ đứng của cậu lúc này hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm. Hai nhân viên phụ trách trong thời khắc then chốt đã được một vị thầy giáo nhanh chóng phản ứng kéo lùi về sau. Rất may sàn giác tỉnh đã được cài sẵn hệ thống cảm ứng. Rất nhanh ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội của chàng thiếu niên này bị đánh tan để lại những luồng khói bốc lên cùng sức nóng tồn lại trong không khí. Phía sau lưng chàng thiếu niên này, dưới sự kết tinh của hỏa diễm, nó hình thành một dáng người nhưng không phải người đang lơ lửng trên không. Tay cầm hỏa kiếm đỏ rực, sau lưng bùng cháy đôi cánh rồng, khuôn mặt như thần ưng, con ngươi đỏ ké, tràn ngập phẫn nộ, khí thế ngút trời. Cuồng hống kinh thiên, long hống, phù phù phù, dập dập, từ thân thể vị thiếu niên này bạo phát khí tức, cuồng phong bạo vận dữ dội, chấp động kinh thiên, gió bụi lá cây bay tốc lên trời, khí thế của nó toát ra còn kinh thiên hơn của cực chí băng hùng. Nhiều người bị khí thế của nó chấn bay ra sau, không phải người khác, cái khí thế thần thánh này khiến cho tất cả mọi người liền cảm thấy hoảng sợ khôn cùng. Cổ thân thể họ không khỏi run lên cầm cập, những người dù đã có sức mạnh rất cao nhưng cơ thể không tự chủ liền bạo phát khí lực ra ngoài bảo vệ thân thể. Kể cả đó là viện trưởng đoàn đi chăng nữa, nhưng rất nhanh luồng khí thế này liền bị áp chế. Toàn bộ khí thế tắt ngúm trong một nốt nhạc, tinh, chấm chấm, hệ thống lá chắn phòng hộ vừa tiêu tán dư âm, mọi thứ trở lại bình thường, từ trong không gian truyền đến âm thanh máy móc. Hiển nhiên nó là trí tuệ nhân tạo của học viện AOA. Nó mở lời thông báo cho mọi người biết tình trạng hiện tại. phù rất nhiều người còn chưa kịp thở phào một hơi thì liền nhanh chóng nhìn lên bản số liệu được camera ghi lại. Rốt cuộc cái năng lực này đến từ đâu mà khí thế của nó còn oanh động cả lá chắn phòng hộ của AOA. Ngay cả Alex cậu cũng bị luồng khí tức kinh thiên này oanh động. Gương mặt không chịu nổi cự tuyệt, lập tức quay đầu nhìn lại. Trên bảng số liệu, họ và tên thí sinh, Cao Bá Hưng, tuổi 16, siêu năng lực của chiến thần Diệm Ưng Horios, thiên phú tu luyện, 3279 điểm. Siêu cấp, tiềm năng phát triển, vô hạn định lượng, lại nửa rồi, lại đến nửa rồi, cái chỉ số khủng khiếp ấy khiến cho hốc mắt của tất cả người xem dù là ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, màn hình to hay nhỏ, đều phải trợn tròn đến mức hai trong mắt muốn rớt ra ngoài. Cái thứ gì cho dù yếu nhất nhưng chỉ cần gắn thêm cho nó hai chữ chiến thần thì đều vô cùng khủng bố. Đây! Trước mắt họ đây một chiến thần lừng lửng bằng xương bằng thịt. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Bạo loạn ngôn ngữ nổ ra. Tại phòng dành cho cao tầng căn cứ. Ta kháo, năm nay là cái năm gì? Năm con thìn à, hết cực trí chi băng lại đến hỏa diễm chiến thần. Cái năm nay hẳn là muốn đổi tên thành AOA rồi à hát hát một vị nam tử là cao tầng căn cứ đứng bật cả người lên. Văng lên thanh âm chói tai. Thìn, rồng, đúng là năm của AOA rồi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy lại có hai đầu long sinh ra chung ngày chung nơi đấy. Nếu so sánh với tiểu tử Trần Hàn kia sợ rằng năng lực của đứa trẻ này cũng là có phần nhỉnh hơn không ít. Một vị nữ nhân khuôn mặt sắc sảo, số đo ba vòng rất ư khủng bố, ngực tấn công mông phòng thủ. Chỉ nhìn một chút thôi là chỉ sở đấng mày râu ngổng gà a hát. Đã thế lại còn mang quân phục bó sát, đi tham dự lễ mà mặc đồ như đi thi hành công vụ. Một cái cực trí chi băng đã là thiên tài trăm năm có một. Đã vậy còn xuất hiện một cái hỏa diễm chiến thần. Đây chính là trời muốn cho AOA giành lại vương quyền đã mất. Một vị khác lên tiếng nói. Phó tư lệnh Hồ Kim Nhật vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa nhìn ra tấm cửa kính trong suốt mà không khỏi cười to. Ha thở ra một hơi, bỗng lúc này thân thể nam tử này đứng thẳng người lên. Nét mặt vô cùng uy ngạnh, bá khí thoát ra đàn áp toàn bộ những cao tầng ở đây. Cứ mỗi lần phó tư lệnh của họ đứng lên là mỗi lần tim họ đập mạnh đến mức muốn bay khỏi lồng ngực. Ai chả biết cái tên Hồ Điên đã viết nên những trang sử kinh thiên thế nào cho căn cứ. Trong lòng họ có kính nể nhưng cũng có kinh sợ. Cái tên Hồ Điên này không phải dạng ác ma tầm thường đâu, nhất là lúc hắn làm việc. Bỗng một cổ lạnh lẽo khí thức như xông thẳng vào mỗi người ở đây khiến họ không khỏi cảm thấy rét run lên. Lập tức truyền lệnh của ta bảo với tất cả kênh thông tin truyền hình cắt bỏ đoạn quay này. Cố gắng ém chuyện này xuống hết mức có thể. Tuyệt đối không thể để lũ hủ thi kia có nhiều thông tin nghiên cứu về hai đứa trẻ này. Còn nữa. Sai hai thị vệ kim sắc âm thầm bảo vệ cho hai đứa nó. Hết giọng nói nghiêm nghị, âm thanh không lớn, nhưng nó lại đặt trên vị nam tử này, tạo ra một áp bức vô hình còn khủng khiếp hơn đoàn viện trưởng. Khiến cho màng nhĩ mỗi người trong phòng VIP này đều căng lên gấp đôi. Không ai muốn bỏ lỡ một chữ nào trong câu của vị nam tử trước mặt. Không, phải là không được phép bỏ lỡ dù chỉ một thanh điệu. Rõ tất cả mọi người trong phòng đồng thanh đáp lớn, lúc này bên ngoài sân trường, chàng thiếu niên tên Bá Hưng trưng lên cao ngạo gương mặt. Hùng anh bá khí bốc lên ngùn ngụt, tựa như chiến thần tuyệt thế, uy vọng ngút trời, phía dưới khán đài, ngàn người ngước lên với ánh nhìn hâm mộ, trong đó có cả Alex, vì bị mái tóc che đi nên mọi người không nhìn thấy đôi mắt hắn lúc này, đôi mắt khao khát tận cùng sức mạnh. Sâu thẳm trong nội tâm hắn bùng lên một niềm thống khổ. Bất lực nhìn kẻ từng bại dưới tay hắn giành lấy vinh quang. Tới đây thôi nhé, có vẻ hơi ít nhưng ta đăng cho nó kịp giờ. Đọc xong nhớ nhấn lớp cho ta với nhé. Cảm ơn y, cách chương.